Phàm nhân tu tiên, chương 1745, cự linh phù cùng huyết ảnh, góc truyện audio.com. Những linh dược này cứ dựa theo ước định mà chia đều chứ. Đoạn Thiên Nhận nhìn vào đám hộp ngọc chi chít mà không giấu nỗi vẻ hưng phấn nói. Đạo hữu chậm đã, tuy rằng bọn ta lúc trước cùng hứa hẹn sẽ phân chia bằng nhau, nhưng sau cùng thiếp thân phải bỏ ra cả linh thạch lẫn tinh nguyệt dịch, bao nhiêu đó linh dược thiếp thân cần phải được nhiều hơn một phần chứ. Tuy rằng Thải Lưu Anh cũng háo hức như vậy, nhưng lúc này lại lắc đầu nói. Nhiều hơn một phần, tiên tử tính hủy ước sao? Đối với linh thạch thì chốc nữa ta cùng Đoạn đạo hữu sẽ có thứ khác để bù lỗ cho tiên tử. Về phần tinh nguyệt dịch, cho dù là thuốc tiên dùng cho luyện thể đi nữa, nhưng làm sao có thể so sánh được với linh dược của tiên giới, cao lắm chỉ có thể nhượng cho ngươi 5-6 cây linh được là cùng. Sắc mặt Thiên Cơ Tử trầm xuống lạnh lùng nói ra. Thôi được 5 cây thì 5 cây vậy, Thải Lưu Anh liền đáp ứng, trên mặt còn đượm nét cười nhẹ. Thiên Cơ Tử không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức nhớ tới việc gì, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhưng sau đó hừ một tiếng cũng không tiện thay đổi gì nữa. Đoạn Thiên Nhận đứng sát bên gặp tình cảnh này thì khoanh hai tay lại, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc này, ba người bắt đầu phân chia mấy trăm phần hộp ngọc linh dược, sau khi trải qua một phen cò kè mặc cả kịch liệt cuối cùng cũng chia xong toàn bộ đống linh dược. Hắc hắc, may mắn có những linh dược này, Đoạn Mỗ thật sự đã phải dừng lại ở bình cảnh quá nhiều năm rồi, nghĩ đã đến lúc đột phá hẳn là không thành vấn đề gì nữa. Đoạn Thiên Nhận đem tất cả hộp ngọc của phần mình đều thu lại hết rồi vừa lòng nói. Bất quá trên người tên tiểu tử kia chắc chắn còn có thêm một số linh dược chưa lấy ra nữa. Nhị vị đạo hữu có hứng thú không? Trong mắt Thiên Cơ Tử chớp nhẹ dị sắc bỗng nhiên hỏi thế. Đương nhiên Đoạn Thiên Nhận cùng với Thải Lưu Anh nghe qua đã hiểu rõ ẩn ý của Thiên Cơ Tử, nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra vẻ e dè. Nếu chỉ mỗi một mình hắn, ba người chúng ta liên thủ đương nhiên không cần phải tính toán. Nhưng đừng quên mệnh lệnh của ông tiền bối mấy hôm trước, lưu ý đặc biệt mở ra phong ấn của truyền thống trận để cho tiểu tử này sử dụng. Như vậy xem như hơn phân nửa căn nguyên là hắn có chút quan hệ với ông tiền bối. Hơn nữa với quy mô của dược viên đó ta cũng có nghe tiểu đồ thuật lại, thì tính tới tính lui lượng linh dược mà hắn đưa ra cũng không sai biệt lắm, cho dù còn lưu lại chút ít tuyệt đối sẽ không bao nhiêu. Không lẽ vì một chút như vậy mà đi chọc tức tới ông tiền bối thì thật không cần thiết lắm. Hơn nữa thần thông tiểu tử này không tệ, lại tỏ ra biết điều như thế, theo ta không cần phải làm chuyện thừa nữa. Đoạn Thiên Nhận sắc mặt âm thầm trầm ngâm một hồi rồi mới lắc đầu nói. Tiểu muội cũng thấy lời nói của Đoạn huynh rất hữu lý, nếu vì thế mà đắc tội với ông tiền bối thì ngay cả bọn ta là thánh tộc tồn tại cũng tuyệt đối nuốt không trôi đâu. Thải Lưu Anh thần sắc cũng ngưng trọng tán thành nói ra. Nhị vị đạo hữu đã bảo thế, thì coi như lúc nãy lão phu chưa từng đề cập tới chuyện này vậy, cũng do vừa rồi đúng là ta có chút lòng tham mà. Thiên Cơ Tử cười ha hả, đem việc này mà bỏ qua. Do không được hai người Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận ủng hộ, nên chút ý niệm trong đầu mới phát sinh đã vội vụt tắt. Lúc này, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện trên sơn. Góc truyện audio.com, đạo dẫn xuống núi, ống tay áo hắn đang phe phẩy, thần sắc hờ hững. Không ai biết được trong lòng hắn đang quay cuồng không thôi, luôn phải cân nhắc điểm lợi hại trong lần giao dịch này. Nhìn sơ qua cứ tưởng nhiều loại linh dược tiên giới đó đều đã bị đối phương dùng tài liệu cùng linh đan để trao đổi hết sạch rồi, dĩ nhiên như vậy hắn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng trên thực tế hắn biết rất rõ, căn bản hắn không mất mát gì cả, thậm chí ngược lại còn chiếm thêm tiện nghi thật lớn. Thật ra là, lúc trước hắn lấy thêm ra những linh dược đang sở hữu, tất nhiên mỗi loại hắn đều để dành lại một gốc linh dược. Chỉ cần sau này bỏ ra thêm thời gian, hắn liền có thể nhờ sự trợ giúp của tiểu bình thần bí để thúc giục thêm một lượng lớn linh dược tương tự. Nếu cảm thấy hắn bị tổn thất gì đó thì chẳng qua chỉ là tốn một ít thời gian để tiếp tục dưỡng dục linh dược mà thôi. Riêng hồng la quả cùng thực độc thảo, nếu áp dụng phương pháp dưỡng dục kiểu đó có lẽ sẽ không hiệu quả, nên hắn chỉ giao ra vài cọng tượng trưng mà thôi, còn đại đa số những thứ để lại đều cùng loại với đám linh dược hắn đã từng mang ra trao đổi. Về phần 7-8 loại linh dược độc nhất vô nhị cùng với ngân sắc đài sen thần bí lại càng không thể giao ra được. Như vậy, rõ ràng Hàn Lập chưa từng bị tổn thất nhiều về mặt linh dược, lại có thể từ đám người Thiên Cơ Tử đổi lấy được nhiều thứ tốt đến thế. Tâm tình của hắn đương nhiên tốt hẳn lên, sau khi xuống núi, Hàn Lập đến vùng phụ cận một ngọn núi lân cận rồi tạm thời ở tại chỗ đó. Trong vòng 3 ngày kế tiếp, hắn không ngồi ì một chỗ để chờ đợi, mà liên tục chạy tới chạy lui trong các cửa hàng bán tài liệu ở Phục Giao Thành, rồi tiến hành thu mua một lượng lớn tài liệu các loại. Những loại tài liệu này không hẳn đều là loại quý hiếm, nhưng hầu hết đều là những loại vật phẩm đặc sản của Lôi Minh Đại Lục. Hắn đã có dự định quay về Phong Nguyên Đại Lục nên tự nhiên muốn chuẩn bị mua thêm một ít tài liệu để sau này có dịp dùng tới.